Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Radio Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 11 của bộ truyện Đêm Định Mệnh của tác giả Lê Tuyết. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Đám tang của mẹ tôi rất đơn giản. Nhờ sự giúp đỡ của chị Trâm với Bảo, nơi an nghỉ của mẹ được đặt cạnh mộ của bố. Ngày hạ táng, trời lại đổ cơn mưa. Mưa dày đặc, tôi không cầm ô. Cơn mưa mùa thu lạnh thấu tận xương. Rất ít người đến tham dự tang lễ, chỉ có một số người quen, còn lại chẳng có ai hết. Tôi nhìn hoa cúc vàng cắm trên mộ của mẹ, trong lòng trống rỗng. Từ bé tôi không được bà yêu thương, bà đối xử với tôi cũng không ra gì, năm lần bảy lượt hãm hại. Tôi cũng hận bà lắm, nhưng lại thương bà chỉ có một mình, nên nuốt nước mắt bỏ qua. Có điều đến thời điểm hiện tại, người mất người còn, có khi đấy cũng là một sự giải thoát chăng? Tôi không còn phải nghe những lời chỉ chiết, còn mẹ cũng không cần phải lo nghĩ làm sao để ghét bỏ tôi hơn, tính kế với tôi hơn. Cơn mưa lạnh dập tắt mọi cảm xúc trong lòng của tôi. Tôi cảm thấy mình không nghĩ được gì nữa, chỉ có thể đứng sững sờ trước phần mộ của mẹ, nhìn đến đau lòng. Thế rồi chẳng biết đứng bao lâu, đột nhiên Thành xuất hiện bên cạnh tôi. Anh cúi người đặt xuống mộ của mẹ tôi một bó hoa cúc. Sau đó anh cau mày nhìn sang tôi cất giọng. Về thôi, quần áo của em ướt hết rồi, đứng lâu sẽ bị cảm đấy. Anh đi về đi, cảm ơn anh đã đến. Em đừng ngang bướng, em phát sốt rồi đây này, còn muốn dầm mưa để cho bản thân chết luôn đấy à? Cũng chỉ là chết thôi mà, đâu có gì phải đáng sợ đâu. Cuộc đời của tôi đến bây giờ còn cái gì để mà mất nữa. Tôi nhếch miệng cười nhạt, đôi mắt nâng lên nhìn. Thành dưới màn mưa dày đặc, anh che ô cho tôi. Bả vai bị mưa hắt ướt hết nhưng vẫn không hề đả động. Đôi mắt hổ phách sắc lạnh từ đầu tới cuối chỉ dừng lại ở khuôn mặt đã tái của tôi, quan sát như muốn soi xét tôi rốt cuộc là đang nghĩ cái gì. Lúc ấy tôi định lùi lại để kéo khoảng cách của mình với anh, thế nhưng sức lực chẳng còn nữa. Mọi thứ bây giờ chỉ còn lại là một màu đen tối ngòm. Tôi không biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa, chỉ biết lúc tỉnh dậy đã phát hiện ra bản thân nằm ở trong bệnh viện truyền dịch. Thành ngồi bên cạnh giường, lặng lẽ nhìn tôi, thấy tôi tỉnh thì trầm giọng nói. Có muốn ăn cái gì không? Hay là uống sữa? Anh đi đi. Em nhìn xem, bây giờ em thành cái dạng gì rồi mà vẫn còn giở cái tính trẻ con ra với tôi. Tôi bây giờ không có tâm trạng để nói chuyện với anh đâu. Anh đi về đi, cũng đừng đến đây nữa. Thế tóm lại em bị làm sao? Em có mồm đấy chứ có câm đâu mà không nói được hả? Thành lớn giọng quát tôi. Một lời ấy cũng thành công khiến tôi thêm xúc động. Sự uất ức vỡ òa, ngồi bật rười dậy, không thua kém mà hét vào mặt của anh. Tôi làm sao à? Đi hỏi người vợ cao quý của anh đi. Hỏi rõ ràng rồi thì anh nghĩ xem liệu anh còn tư cách nói với tôi những lời này không? Hỏi xem vì sao mẹ của tôi lại chết tức tưởi như vậy. Nghe câu nói ấy của tôi, Thành cũng nhíu đôi lông mày của mình chặt hơn, giống như kiểu anh nghĩ tôi đang nói bừa chứ không hề nghiêm túc một chút nào, nên sự lạnh lùng càng dâng cao hơn, quát thẳng vào mặt của tôi. Vợ nào? Chừng nào tự miệng tôi xác nhận đấy là vợ của tôi thì em hãy nổi điên lên với tôi, còn không thì tốt nhất vận dụng cái não của mình để mà suy xét cái nào là thật đi. Người như anh còn đáng để người khác tin được sao? Thật là nực cười. Tin anh mới chính là sự ngu xuẩn nhất của tôi đấy. Em có im đi không hả? Tôi không im. Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt của anh nữa. Không muốn nhìn nữa. Anh cút đi cho tôi. Cút đi. Tôi phẫn hận. Bản thân lúc này giống như người mất trí, điên cuồng hất hết đồ đạc ở trên bàn xuống dưới đấy. Sau đó rút kim chuyền ở tay ra, rồi dồn hết sức đẩy Thành đi ra ngoài. Sự ồn ào khiến cho mọi người đi ngang qua đều tò mò ngoảnh đầu lại. Nhưng tôi bây giờ chẳng cần cái gì nữa, nên cũng mặc kệ hết. Tôi chỉ muốn được ở một mình, muốn có một cuộc sống yên bình mà thôi. Cứ vậy tôi ngồi thất thần như người mất hồn, mãi cho tới khi chị Trâm mang cháu vào viện, bản thân mới thật sự vỡ òa cảm xúc. Ôm lấy chị, tôi khóc nức nở, khóc òa về những gì mình phải chịu đựng những ngày qua, nấc nghẹn nói. Vợ anh ta đến tìm mẹ em, cô ta kích động mẹ em, khiến cho mẹ em tức đến đột tử. Chị ơi, tất cả là tại em. Em đã hại bố em, bây giờ hại cả mẹ em. Em đau lắm chị ơi. Thôi đừng khóc nữa Khánh, mọi chuyện đều qua hết cả rồi mà. Bà ra đi như vậy cũng là một sự giải thoát. Đừng có tự trách mình như thế. Mày không hề có lỗi gì cả, hiểu không? Em... Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, ăn cháo đi, sau đó nghỉ. Chị ốm sạt sẹo thế này, đến bây giờ mới khỏe lại được chứ. Chị bảo bác sĩ cho em xuất viện đi ạ. Em không muốn ở đây đâu, ở đây ngột ngạt lắm chị ạ. Em... Mai xuất viện, người vẫn còn sốt lắm đấy. Về bây giờ để có mà đi theo mẹ mày luôn đấy à? Chị Trâm khẽ gắt, tôi cũng không nói sao được nữa, nên chỉ có thể biết lắng nghe. Ăn chút cháo chị ấy mang đến, xong uống thuốc, rồi lại nằm xuống cố gắng chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên sự mệt mỏi khiến cho tôi gặp những cơn ác mộng đáng sợ. Tôi mơ thấy mẹ của tôi đứng bên cạnh tôi, đưa hai tay ra bóp cổ của tôi, đôi mắt đỏ sọng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, miệng cũng ken két phát ra những âm thanh ghê rợn. Rồi tôi lại thấy vợ của Thành hả hê nhìn tôi bị đẩy xuống địa ngục, cười ha hả, nói tôi đáng đời. Rồi cả đồng nghiệp của công ty tôi nữa, bọn họ cũng khinh khỉnh nhìn tôi, đem những thứ rác rưởi về phía của tôi, rồi đuổi tôi ra khỏi Trường Hải. Đáng sợ lắm, thật sự là mọi thứ quá đáng sợ. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không được, hễ cứ ngoi lên một tí là lại bị những bàn tay ở phía dưới đưa lên kéo mạnh, nhấn chìm xuống nước lạnh băng. Dần dần tôi không còn cảm giác nào nữa, cả người bật dậy. Lúc này tôi cũng phát hiện ra mồ hôi trên trán túa lạnh, tóc ướt nhẹp, người cũng ướt, mặc dù điều hòa vẫn chảy. Trong phòng chị heo hắt cái ánh đèn ngủ màu vàng úa, bên ngoài trời vẫn mưa rả rích, kèm theo tiếng sấm rền, khiến cho mọi thứ càng thêm thê lương đến đáng sợ. Nhìn lên đồng hồ đã là 4 giờ sáng, tôi không ngủ được nữa nên đành vén chăn ngồi dậy, sau đó tập tễnh bước đi ra bên ngoài. Hành lang vắng lặng, tôi đi về phía cầu thang, mắt nhìn những hạt mưa lạnh toát rơi ào ào, tâm trí rối bời. Tôi không xác định được hiện tại mình đang muốn nghĩ đến cái gì, cũng không biết mình nên làm cái gì, chỉ biết đứng đó như một người mất hồn để mặc gió lạnh với mưa táp vào. Chỉ ít như thế thì bản thân mới có thể tỉnh táo lại. Nào ngờ vừa đứng được một lúc, cánh tay đã bị một lực kéo lại, sau đấy lại là giọng nói tức giận nhưng cũng đầy quen thuộc cất lên. Trời mưa không ở trong phòng ngủ, ra đây làm gì? Em không cần cái mạng của em nữa sao? Anh ở đây làm gì chứ? Tôi ở đây làm gì không liên quan tới em. Em trở về phòng ngủ ngay cho tôi. Cuộc sống của tôi thế nào tôi tự quyết định, anh có quyền gì mà can thiệp vào. Anh có lòng tốt quan tâm như vậy thì anh quan tâm vợ anh đi, với con của anh đi. Quản họ cho chặt vào, đừng có để họ tìm đến tôi mà gây sự nữa. Tôi đã bảo không là không, em điếc à? Nhưng cô ta nói cô ta là vợ anh, con cũng là con của anh. Giấy kết hôn ghi tên của hai người, anh còn cãi được sao? Tôi đâu phải là con dối mà anh muốn lừa bao nhiêu lần thì lừa. Kết hôn được cũng có thể ly hôn được. Anh đúng là người tuyệt tình. Đến người vợ danh chính ngôn thuận của mình anh còn đối xử được như vậy thì tôi có là gì đối với anh? Anh nói tôi ngu. Không sai, tôi quá ngu. Tôi ngu cho nên tôi mới lao đầu và yêu một người không nên yêu là anh đấy. Tôi ngu cho nên bây giờ tôi mới phải chịu cảnh thân tàn mai dại thế này đấy. Hài lòng anh chưa? Vừa lòng anh chưa? Câu cuối tôi hét lớn vào mặt của Thành. Trước khi đôi mắt nhòe lệ đi về, bản thân chỉ có thể nhìn qua được một nét sững sờ nơi đáy mắt lạnh lùng của anh. Tôi muốn chất vấn anh thêm nữa, nhưng mà chị Trâm chạy đến kịp. Chị ấy kéo tôi vào lòng, trước khi đi cũng dồn hết can đảm để nói với anh. Giám đốc Thành, em gái tôi chỉ là một người bình thường, thân cô thế cô ở cái xã hội này. Ước muốn của nó chỉ là muốn có một công việc ổn định cùng với một cuộc sống yên bình. Nếu anh có nhìn chúng nó thì cũng xin anh giơ cao đánh khẽ, buông tha cho nó đi. Chứ thời gian qua, những gì nó phải chịu đựng thật sự là quá nhiều rồi. Trước giờ tính cách của Thành là không bao giờ nói chuyện với những người không có lợi lộc gì với mình, hoặc có nói cũng là nói những lời cay nghiệt đe dọa. Thế nhưng bây giờ khi nghe chị Trâm nói vậy, anh không những không hề tức giận với chị ấy mà chỉ bảo một câu: chăm sóc cô ấy cho thật tốt. Nói xong những lời ấy, anh cũng quay người rời đi luôn. Bóng dáng cao lớn dần khuất sau cánh cửa. Tôi không dám nhìn anh, cũng cố gắng không muốn khóc, nhưng nước mắt lại một lần nữa, lại chẳng kiềm chế được, trào ra như đê vỡ, giàn giụa đầy mặt. Nằm viện thêm 2 ngày, tôi cũng được bác sĩ cho ra viện và trở về nhà. Sức khỏe cơ bản cũng đã ổn trở lại. Cũng chưa hết nghỉ phép của công ty nên tôi cũng thu xếp thời gian đến đồn công an để xin gặp Hương. Cũng may trước khi đến, tôi có nhờ Tiến nói đỡ giúp với mấy người cán bộ, nên quá trình thăm gặp cũng không mấy khó khăn. Chỉ có điều tôi không thể nào tin được, sau một thời gian gặp lại, Hương lại mang gương mặt đã qua chỉnh sửa. Hóa ra lúc bán nhà, vì sợ người khác nhận ra nên chị ta đã mang tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên không đủ nên liên lạc về cho mẹ tôi để vẽ đường cho bà. Từ việc tìm đến công ty rồi bán tôi cho mấy gã kia cũng là một tay chị ta dựng lên. Chỉ là thời gian ngắn chưa thể nào mà hồi phục hết được nên mặt của chị ta vẫn còn hơi sưng, xác định là không đẹp giống như chị ta mong đợi. Quan sát Hương một hồi, tôi lúc này mới cất giọng lạnh nhạt nói: mẹ mất rồi đấy, tôi đã an táng cho mẹ. Đến cuối đời, bà vẫn rất là thương chị và nhớ chị. Hương nghe xong không hề tỏ ra đau xót một chút nào, ngược lại chị ta lại còn cười khinh khỉnh, nói với cái giọng uất hận: cái bà già vô dụng ấy chết cũng đáng. Nếu không phải bà ta không kiếm được tiền đưa cho tao, để tao phải đến tận nhà tìm bà ấy, thì tao cũng không bị công an bắt đâu. Tất cả cũng tại bà ấy mà ra, không phải là tao. Chị, đó là mẹ đó. Chị làm người cũng có nhân tính một tí đi. Nếu không thương xót thì cũng đừng nói ra những cái lời đau lòng như vậy. Mẹ sao? Chỉ có mày mới coi bà ấy là mẹ. Chứ với tao, bà ấy không phải là mẹ. À mà quên, căn bản tao với mày không hề có quan hệ huyết thống gì với bà ấy đâu. Tao với mày đâu phải là con của bà ấy. Hương nói xong lại cười ha hả như một người điên. Tai tôi ù đi theo câu nói của chị ta, không biết đâu là thật, đâu là giả, nên kích động hỏi lại: cái gì mà không phải là con? Chị ăn nói luyên thuyên cái gì đấy? Sao lại không phải là con? Bà ấy không phải là mẹ ruột của tao với mày. Tao với mày là chị em song sinh. Nhưng khi sinh tao với mày ra, mẹ bị băng huyết nên đã mất sau đó vài ngày. Còn bố đẻ của chúng ta chính là người mà bà ấy yêu thầm thời thiếu nữ, nên ông đã gửi gắm tao với mày cho bà ấy để đi theo mẹ về thế giới bên kia. Còn bà ấy lúc bấy giờ vừa mới sinh non xong, đứa bé chết ngạt, chồng đi làm xa nên quyết định nhận nuôi tao với mày. Sau đó ôm tao với mày đi lên thành phố tìm chồng đang làm công nhân trong một nhà máy. Ông không hề hay biết về sự thật này, vẫn nghĩ mày với tao là con ruột của ông. Còn lý do bà ấy ghét mày, bởi vì bố khen mày sau này lớn lên sẽ xinh đẹp như mẹ, nên bà lại càng căm phẫn mày hơn. Sao? Sao lại có thể hoang đường như thế? Tôi không tin, tôi không tin. Chị lừa tôi, chị nói láo. Tao không nói láo. Tao đã đọc được cuốn nhật ký của bà ấy, và tao cũng chất vấn bà ấy. Bà đã thừa nhận mọi chuyện. Bà ấy ghét mẹ vì mẹ có được tình yêu của bố, mà mày lại là cái đứa bé mẹ yêu nhất, nên bà ấy càng căm phẫn mày hơn. Bà ấy hành hạ mày là vì trả thù mẹ đấy. Nhưng tôi với chị cũng đều là con của mẹ sinh ra. Chị cũng là con của mẹ. Lúc sinh ra sức khỏe của tao yếu hơn mày, nên bố đã dặn bà ấy là hãy để ý tao nhiều hơn. Mà bà ấy thì yêu bố đến mức lụy tình, sẵn sàng chỉ vì một câu nói của ông mà làm tất cả. Đến đó là lý do vì sao bà lại yêu quý tao. Còn mày thì ghét cay ghét đắng nhưng vẫn không dám bỏ mặc, bởi vì bà sợ bố trách tội. Chị biết sự thật, sao chị không nói với tôi? Sao chị giấu tôi? Tôi với chị là chị em cơ mà. Tao không muốn có đứa em như mày. Tao hận mày. Sao tao phải nói hả? Mày cái gì cũng hơn tao. Bố thương mày hơn tao. Mày học giỏi hơn tao. Đi học thầy cô cũng quý mày hơn tao. Tao với mày có khuôn mặt giống y hệt nhau, nên ai cũng coi tao là cái bóng của mày. Ai cũng cười nhạo tao, chê tao vô dụng. Mày có biết tao ghét cái khuôn mặt này đến mức nào không hả? Mày có biết là tao căm hận thế nào không hả? Chị điên rồi. Đúng, tao điên đấy. Tao điên nên tao mới tìm mọi cách để phá nát cái gương mặt sống mày đấy. Mày nhìn đi, tao bây giờ khác hoàn toàn rồi. Sẽ không còn ai nhận nhầm tao là mày nữa. Tao không còn là cái bóng của mày nữa. Hương càng lúc càng kích động. Tôi hỏi thêm chị ta về phần mộ của bố mẹ ruột, người thân thích ruột thịt hiện tại ở đâu. Thế nhưng chị ta một câu không hề trả lời nữa. Chị ta cười rũ rượi như người lên cơn, hét vào mặt của tôi: "Ta sẽ không bao giờ nói cho mày biết đâu. Ta muốn mày sống dằn vặt cả đời vì không biết bố mẹ mình là ai, máu mủ của mình ở đâu. Mày đáng bị như thế." Càng nói chị ta lại càng nổi điên. Cuối cùng phía bên công an phải đi ra áp chế, đưa chị ta trở lại trại giam, kết thúc cuộc gặp mặt. Còn tôi chỉ biết ngồi đấy tiêu hóa hết những gì chị ta nói, rồi sau đó đứng dậy lững thững đi ra về phía mộ của mẹ. Tôi không muốn khóc, vì một người mẹ như thế không đáng cho tôi khóc, không đáng cho tôi đau lòng. Cũng không thể tức giận, bởi vì bây giờ họ đều đã giải thoát được hết rồi. Họ có nghe thấy được lời tôi nói sao? Không đâu, họ chẳng nghe thấy gì hết, không nghe thấy một cái gì hết. Chỉ còn duy nhất một mình tôi. Một mình tôi là người phải chịu đựng ôm lấy những nỗi đau giằng xé và tàn nhẫn như thế này thôi. Chỉ có mình tôi thôi. Đứng trước mộ bà một lúc, tôi lại lững thững bước về phần mộ của bố. Tôi nhìn tấm ảnh của ông thật lâu, nước mắt lại tí tách rơi xuống, chẳng khác gì lũ rủ nhau ùn ùn kéo tới. Bố, sự thật này tàn nhẫn quá, nhưng con không hối hận vì được làm con của bố. Thậm chí nếu có kiếp sau, con vẫn muốn được làm con của bố, và bố vẫn mãi mãi là bố ruột của con, là người mà con yêu thương nhất. Bố ơi, bây giờ con chỉ lại một mình thôi, con không còn người thân thích nào nữa rồi bố ạ. Nói xong tôi chẳng còn can đảm nào đứng đó nữa, nên ngay lập tức xoay người rời khỏi nghĩa trang vắng lặng đầy đau thương ấy. Dưới chân không đi giày, mỗi bước đi là một lần khiến chân đau buốt. Thế nhưng cơn đau này không làm tôi cảm thấy khổ sở gì cả, mà chỉ thấy nó như một sự tra tấn tàn ác, vô cùng tàn ác mà thôi. Cứ thế tôi cứ mãi một vòng, đi thật lâu, đến khi chân chẳng đi được nữa, bản thân mới mặc kệ tất cả, ngồi phịch xuống chiếc ghế đá trên vỉa hè. Mưa vẫn rơi đều, không gian vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng lộp độp xào xạc. Tôi ngồi đó, khóe mắt nâng lên, nhìn những vũng nước đục ngầu đọng lại, rồi cuối cùng là nhìn người đàn ông với bóng dáng cao lớn vô cùng quen thuộc với mình, đứng ở bên kia đường. Đưa tay lên quẹt nước mắt, tôi nhìn thấy Thành cầm ô đi lại về phía tôi, cha cho tôi khỏi ướt, một lời không nói. Còn tôi khoảnh khắc ấy lại như một đứa trẻ tìm được chỗ dựa, chỉ biết khóc thật lớn. Nước mắt cùng với nước mưa cứ hòa vào lẫn với nhau, làm bớt hết cả da thịt trên khuôn mặt. Cuộc đời còn muốn vùi dập tôi đến bao giờ nữa đây? Sau trận mưa đó tôi lại ốm trở lại, nên phải nghỉ ở nhà thêm mấy ngày nữa mới đi làm. Mọi người trong công ty đều không biết xảy ra chuyện gì với tôi, duy chỉ có giám đốc Dung là biết. Nên khi nhìn thấy tôi, chị ta liền đi tới đưa cho tôi một cốc sữa đậu, sau đó nói: "Lúc xảy ra chuyện tôi đang ở bên Hàn nên không về được. Cô ổn hẳn chưa?" "Tôi không sao ạ." "Không sao là tốt rồi. Tôi sợ cô suy sụp, đến lúc ấy sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng thôi." "Chị đừng quá lo lắng. Con người tôi trải qua nhiều biến cố rồi, thêm một chút nữa cũng không đủ để dìm tôi xuống bùn được đâu." "Về chuyện của giám đốc, cô với cậu ta..." "Tôi với anh ta không có gì cả đâu ạ." Mặc dù hôm đó Thành đưa tôi về, còn gọi người đến thăm khám cho tôi, nhưng tôi vẫn không hề có ý định nói chuyện lại với anh, hay là có ý tiếp tục gì với anh cả. Tôi chỉ tin vào những thứ tôi đang nhìn thấy và trải qua. Còn lời nói của anh, bây giờ tôi không muốn tin, cũng không muốn nghe nữa. Giám đốc Dung nhìn thấy thái độ cương quyết của tôi thì chỉ biết thở dài. Chị ta định nói thêm gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ còn biết vỗ vai của tôi, sau đó quay người trở về phòng. Không còn người thân, không còn ai gây rắc rối nữa, cuộc sống của tôi bây giờ chỉ còn lại một mình, nên rất nhanh quay trở về quỹ đạo vốn có của nó, làm việc miệt mài không ngừng nghỉ. Tôi cũng có thể trở về căn phòng trọ của mẹ để dọn đồ, tìm mọi ngóc ngách, nhưng không hề thấy cuốn nhật ký nào cả mà Hương nhắc đến. Khi ấy tôi nghĩ có khi chị ta phát điên thật rồi, cho nên mới ăn nói lung tung như vậy thôi, chứ làm sao tôi với chị ta lại không phải là con của bố mẹ được. Thế nhưng tôi không thể ngờ được, vào cái lúc bản thân mình tuyệt vọng thật sự, thì lại tìm thấy trong hòm quần áo của mẹ mấy bức thư đã viết từ rất lâu, cũ kỹ hết cả. Kèm theo đó là một tấm hình của một người đàn ông mặc quân phục, phía sau có ghi là Nguyễn Tường Quân. Người đàn ông này tôi chưa bao giờ gặp qua. Có điều khi nhìn thấy, trái tim của tôi bất giác trở nên nghẹn lại, nhất là đôi mắt. Đôi mắt ấy giống với tôi và Hương y đúc. Hóa ra đây mới thật sự là bố đẻ của chúng tôi, là người đã bỏ chúng tôi đi để sang với mẹ tôi ở thế giới bên kia. Ông yêu bà nhiều quá, tình yêu thật vĩ đại. Chỉ tiếc là ông quên rằng mình còn hai đứa con nhỏ mới sinh là tôi và chị ta. Giả dụ như ông cứng rắn lên một chút, ông mạnh mẽ hơn một chút, thì tương lai của tôi với Hương sẽ không phải rẽ lối thế này. Và có khi dưới sự giáo dục của ông, chị em chúng tôi cũng không có ai ghét bỏ nhau. Nghĩ tới điều ấy, lòng tôi lại đau như bóp nghẹn lại. Tay run run bóc những lá thư của mẹ ra để đọc. Đã cũ, chữ cũng mờ, nhưng nếu cẩn thận soi từng chữ, tôi có thể nhận ra được. Đây đều là những bức thư bố ruột tôi gửi cho mẹ tôi lúc còn trẻ. Mới tờ đầu, ông nói yêu bà, hứa hẹn với nhau đủ thứ trên đời, giống như kiểu là một đôi yêu nhau đồng cháy dậy. Nhưng rồi bức thư cuối cùng là một bức thư rất dài, đều là những lời xin lỗi, mong sự tha thứ. Hóa ra, trước đó bố ruột của tôi và bà đã đừng yêu nhau, nhưng vì hoàn cảnh mà mỗi người một ngả. Thế rồi không biết lý do gì, ông phải lòng yêu mẹ đẻ của tôi, cùng với mẹ đẻ của tôi kết hôn, rồi mang thai, sinh ra chúng tôi. Còn mẹ nuôi thì vì quá đau lòng nhưng cũng quá yêu, nên khi bố gửi gắm hai chị em chúng tôi, bà đồng ý ngay mà không hề một lời trách móc. Thì ra là vậy, suy cho cùng cũng là một cuộc tình tay ba đầy oan trái, rồi đến cuối cùng thì người chịu khổ sở và đau khổ trong đây chỉ có tôi. Không bố, không mẹ, không có được tình yêu thương, cuộc đời lúc nào cũng chỉ toàn là nước mắt và khổ đau. Ngồi thêm một lúc, tôi cố gắng muốn tìm xem địa chỉ ngôi mộ của bố mẹ ruột tôi ở đâu, nhưng không được, nên bao nhiêu hy vọng đều đổ xuống sông xuống biển. Buồn lắm chứ, nhưng bây giờ một manh mối cũng không có, tôi cũng lực bất tòng tâm. Quyết tâm gạt hết những chuyện không vui ấy ra khỏi đầu, tôi tiếp tục quay về cuộc sống thường ngày, đi làm bận rộn, rảnh sẽ rủ chị Tâm đi chơi. Tuy nhiên, mọi việc chỉ diễn biến thuận lợi được vài ngày, khi mà sau đó, cuộc chiến tranh giành chiếc ghế của Thành với chủ tịch cũng chính thức đến màn gay go, hạ màn. Đó là vào một ngày của cuối năm, đột nhiên phía chủ tịch có giấy triệu tập của công an gọi đến đồn để điều tra. Một màn ấy khiến cho mọi người trong công ty hoảng loạn, túm năm tụm ba để bàn tán về mọi chuyện. Tôi mặc dù là thư ký nhưng không hề biết chuyện gì hết, chỉ biết là chắc chắn nó có liên quan đến Thành. Nên dù không muốn gặp, nhưng bản thân vẫn phải lao đi vào phòng của anh. Nhìn anh hả hê với kết quả của mình, tôi không kiềm xuống được sự tức giận, chất vấn. Chuyện này liên quan đến anh đúng không? Anh làm gì bà ấy? Vào mà không gõ cửa. Em ngày càng không biết phép tắc gì đấy. Tôi chỉ muốn hỏi anh, có phải là liên quan đến anh không hả? Anh ác đến mức ra tay với một người mẹ đơn thân như vậy mà nhìn được sao? Anh máu lạnh như vậy sao? Đó là cô của anh đấy. Chuyện này không liên quan đến em, cho nên em câm cái miệng vào rồi đi ra ngoài. Những gì diễn ra sau đó sẽ có cuộc họp hội đồng quản trị. Anh quá đáng sợ. Phạm Vũ Thành, anh không còn tình người nữa rồi. Ngoài những lời nói đó ra, tôi không biết mình còn lời nào phù hợp với Thành nữa, nên mặc kệ anh có tức giận vẫn không hề sợ sệt. Về phía Thành, anh cũng không hề tức giận lớn tiếng với tôi. Tuy nhiên ngữ điệu của anh thì không còn độ ấm nào cả. Tình người, em nên nhớ trong cái xã hội này không có cái gọi là tình người. Em yếu thế, người ta chắc chắn sẽ đá em xuống bùn. Nhưng người anh tính kế là cô của anh. Người thân mới là những người đáng sợ nhất, dễ dàng đâm mình nhất. Khái niệm này tôi nghĩ em cũng ngộ ra rồi chứ. Đâu cần thiết tôi phải nhắc lại, dạy lại cho em. Bà ấy chưa từng hại anh, nhưng anh thì thẳng tay hại bà ấy rồi đấy. Nếu bà ấy ngồi tù, anh không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao? Em ở bên cạnh bà ta được bao lâu mà em chắc chắn một điều bà ta là người tốt thế? Hay là bà ta cho em mấy đồng bạc đủ để mua chuộc được cái suy nghĩ ngớ ngẩn của em? Anh đừng có lúc nào cũng tự cho mình là thông minh, còn người khác thì đều ngu hết. Anh tài giỏi mà tàn nhẫn thì suốt đời chỉ có một mình thôi. Trở về làm việc đi. Em đừng nghĩ tôi nhắm mắt mở với em là em có quyền ăn nói hồ đồ với tôi. Ném cho tôi một câu ấy, Thành lại có điện thoại. Bình thường anh thường nghe trước mặt tôi, nhưng đến thời điểm hiện tại anh chỉ liếc qua một cái rồi trừng mắt với tôi như kẻ thù, ép tôi phải lùi bước, sau đó mới chậm rãi bấm nút nhận. Thật buồn cười, sau bao nhiêu ngày bây giờ anh lại đề phòng tôi giống như cái cách anh đề phòng cô của mình vậy. Thế rồi cả ngày hôm ấy, tôi vì lo lắng cho chủ tịch nên không ngừng chạy đi chạy lại cùng với luật sư Thạch để hỏi về các thủ tục. Cũng may là chủ tịch không có bị tạm giam, nhưng vì có liên quan nên vẫn trong đang quá trình điều tra, không thể rời nơi cư trú. Vì thế bao nhiêu lịch trình đều phải thay đổi hết. Vì chuyện này mà Thành là người đứng lên tổ chức cuộc họp cổ đông khẩn cấp vào cuối tuần. Trong cuộc họp có đầy đủ tất cả mọi người. Anh không để ai vào mắt, kể cả là cô của mình, cất giọng nói. Trước nay, chủ tịch luôn là người được các vị ngưỡng mộ, nên việc bà ấy ngồi cái ghế này không có ai phản đối. Tuy nhiên tới hiện tại, chủ tịch đang vướng phải vụ lùm xùm hối lộ, bắt tay với họ mua cổ phiếu không hợp lệ và bị Bộ Công an điều tra sát sao. Chuyện này chắc hẳn là mọi người vẫn chưa ai biết nhỉ. Sau câu nói ấy của Thành, tất cả các cổ đông trong công ty đều nhìn nhau hoảng sợ. Phòng họp bắt đầu xì xầm những tiếng to nhỏ, nhưng không thể tin nổi đây là sự thật vậy. Thành nhìn một màn ấy, khóe miệng của anh nhếch lên một đường dài, sau đó tiếp tục nói. Hiện tại, Trương Hải đang đứng đầu nguy cơ ngọn sóng, chịu rất nhiều áp lực từ dư luận. Thậm chí giới sảnh bây giờ lúc nào cũng đầy phóng viên và nhà báo. Còn về cổ phiếu, các vị hãy nhìn lên màn hình đi, đã xuống mức thấp nhất từ trước tới nay rồi, thậm chí ngày mai còn có thể lao xuống mức đỏ. Một vị cổ đông nghe Thành nói vậy thì hớt hải hỏi. Vậy bây giờ ý của Tổng Giám đốc Thành thế nào? Cậu tìm ra được cách giải quyết không? Chả lẽ cứ để Trường Hải đi vào ngõ cụt thế này sao? Tất nhiên là không thể. Vậy hiện tại tất cả tài sản của Chủ tịch đã bị đóng băng để phục vụ công tác điều tra, cho nên ngài sẽ không thể thay đổi được gì trong trường hợp này. Với tổng tài sản cá nhân hiện tại của tôi, đều bán tất cả đi, dùng tiền đập vào, nhất định sẽ kéo cổ phiếu của Trường Hải, ít nhất là không ở mức đáy. Tuy nhiên tôi trước nay làm cái gì cũng không thể qua loa một cách dễ dàng như vậy. Bây giờ việc cần làm nhất là cứu lấy Trường Hải, nên Tổng Giám đốc Thành có yêu cầu nào thì cứ nói ra, chúng ta sẽ cùng nhau để bàn bạc. Cổ đông Hùng nói như vậy rồi thì tôi đây cũng không có dài dòng nữa. Tôi muốn Chủ tịch Hoàng Lan đích thân rời cái ghế Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Chuyện này có quá đường đột không vậy? Không hề đường đột. Chúng ta vốn là người làm kinh doanh, muốn làm cái gì cũng phải tính trước tính sau, đúng không các vị? Các vị ngồi đây đều là cổ đông, cũng là một phần của Trường Hải. Ai mới là người có thực lực chèo lái tiếp? Tôi nghĩ hẳn các vị cũng đều tính toán được thiệt hơn cho mình. Còn nếu cứ để một người vướng vào lao lý lùm xùm điều hành, các vị nghĩ đối tác sẽ yên tâm hợp tác với chúng ta hay sao? Quả nhiên là Phạm Vũ Thành mưu mô xảo quyệt. Thời gian qua anh im hơi lặng tiếng, thậm chí rời bỏ cả Hoàng Minh, không phải là vì anh chịu thua, mà là anh lùi mấy bước để ngấm ngầm theo dõi hành tung của cô mình, sau đó chờ đợi cơ hội để phản công. Anh cũng biết Hoàng Minh là công ty sẽ bị thanh tra toàn diện, nên anh mới nhả nó ra. Sau đó anh rót mật bên tai của tôi, một phần nói là giúp tôi lập công, nhưng thật chất là mượn tay tôi để dục chủ tịch mua chọn công ty đó càng nhanh càng tốt. Thật chua chát làm sao. Đến cuối cùng anh vẫn thấy tôi chưa đủ tuyệt vọng, cho nên mới ném cho tôi một cái tát đau đớn đến vậy. Thế mà tôi cứ tưởng ít nhất anh từng nhìn đến mình, quan tâm đến mình là thật lòng cơ đấy. Cuộc họp kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ. Vì Thành công đánh vào tâm lý của các cổ đông, nên Thành được tất cả biểu quyết ngồi lên chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt đắc thắng của anh nhìn về phía tôi và chủ tịch, vừa như cười nhạo, vừa như mỉa mai vì sự ngu xuẩn. Thậm chí khi mà tất cả rời đi hết, chỉ còn lại một mình tôi, anh không hề liếc nhìn đôi mắt đỏ ửng của tôi mà nói luôn. Tối nay em về sớm nấu cơm, tôi sẽ qua. Để làm gì? Những gì cần nói tôi nói hết với anh rồi mà. Tôi nghĩ là anh hiểu được chứ. Đấy là ở phía em. Tổng giám đốc. À không, phải là chủ tịch mới đúng. Anh định đến bao giờ mới chịu buông tha cho một kẻ thấp hèn như tôi đây? Chừng nào em ngoan ngoãn tôi sẽ xem xét lại. Còn bây giờ tôi nghĩ là mình vẫn cần phải dạy lại em, để em vận dụng cái não của mình, nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Anh... Từ trước tới nay, mỗi lần nói chuyện với Thành, tôi chưa bao giờ thắng được anh cả. Nếu không phải là do anh nhường không muốn chấp, thì sẽ bị anh nói cho vuốt mặt không kịp, chẳng hề nể nang. Bây giờ cũng thế, tôi muốn hét vào mặt của anh để hỏi anh tại sao anh lợi dụng tôi, anh lừa tôi, nhưng rồi đều nghẹn lại. Ngay từ đầu, tôi cũng là nghe lời chủ tịch xuất hiện ở bên cạnh anh để theo dõi từng hành tung của anh. Anh chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Xoay người trở ra ngoài, tôi không trở về phòng thư ký ngay, mà đi đến phòng chủ tịch. Lưỡng lự một lúc, cũng giơ tay gõ cửa đi vào. Lúc này bà ấy đang ngồi trong phòng, dù không khóc hay nháo loạn một trận. Nhưng mà nhìn lướt qua đôi mắt của bà ấy đầy sự mệt mỏi, tôi biết là bà ấy đến cùng cũng là đang cố gắng chịu đựng mà thôi. Bước chân chậm chậm tiến lại, tôi đặt tách trà mình vừa pha xuống bàn, định cất giọng hỏi thì bà đã nhanh hơn tôi, nói với tôi: "Cô không cần phải giải thích với tôi về việc công ty Hoàng Minh. Về chuyện này tôi tin là cô cũng không biết gì cả." Chủ tịch, ngay từ đầu bản thân nó đã không có hề ý định động chân động tay vào cái công ty ấy, vì nó sớm biết mọi chuyện sẽ xảy ra. Chẳng qua là nó đang cố diễn một màn kịch, sau đó kéo tôi vào trong mà thôi. Tôi có thể giúp gì được không ạ? Hoặc là nếu chủ tịch cần, tôi sẽ theo bà. Trước mắt, tôi chỉ là tạm thời rời khỏi cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị thôi, chứ không phải là rời hẳn khỏi cái ghế đó, nên cô không cần phải lo lắng quá. Việc của cô bây giờ, ngày thường thế nào, tôi cứ tiếp tục phát huy cho tốt. Còn về chuyện kia tôi nói với cô xử lý đến đâu rồi? Tôi vừa lu bu việc gia đình quá, thêm nữa tôi với sếp cũng không có gặp nhau thường xuyên, cho nên... Thôi được rồi, tôi cũng nói khá nhiều về chuyện này rồi. Nếu cô cảm thấy mình làm được thì làm, không thì thôi, tôi cũng không ép. Coi như tôi giúp người, nhưng chúng phải người vô ơn. Chủ tịch, tôi không hề có ý đó. Tôi chỉ là... Vợ của nó là mẹ của cô đột tử mà chết. Nó thể khiến cho cô thân tàn ma dại, hết gặp chuyện này tới chuyện khác, thế mà cô vẫn yêu nó và lo cho nó được sao? Cô khiến cho tôi mở mang tầm mắt đấy. Nghe những lời nói mỉa mai của chủ tịch, cảm xúc của tôi một lần nữa nghẹn hẳn lại, muốn mở miệng giải thích nhưng không thể. Thành ra cả ngày hôm ấy đầu óc cứ như người trên mây. Thậm chí khi tan làm ngồi với giám đốc Dung, nghe chị ta cảm khái về Thành, tôi còn sinh ra khó chịu khẽ gắt: "Chị đừng nhắc tới anh ta nữa, tôi không muốn nghe." "Sao thế? Người ta bây giờ là chủ tịch của một tập đoàn lớn rồi, quyền hành nằm ở trong tay rồi. Bây giờ cô muốn được yên ổn thì đừng có mà gây loạn nữa, ngoan ngoãn đi. Biết đâu sau này mọi thứ đi lên như diều gặp gió đấy." "Tôi không có ý định ở bên anh ta. Trước giờ không, bây giờ cũng thế. Chị làm tay chân của anh ta, chị chẳng nói tốt về anh ta thì sao? Thế trước giờ bên cạnh nhau, cô không nhìn thấy điểm tốt của cậu ấy sao? Từ ngày anh ta xuất hiện cuộc đời của tôi, chị thấy tôi tốt lên được tí nào không ạ? Hay là không bị người này hại thì cũng bị người khác dằn mặt?" "Cô đúng là, mình là phụ nữ, nhịn một tí thì có làm sao. Đàn ông đều có ham muốn chinh phục, nhưng mà khi đã thật lòng với ai thì sẽ bảo vệ đến cùng. Về việc cậu ta làm cho cô cũng không phải là không nhìn ra. Trong mắt chị, anh ta là tốt, nhưng mà trong mắt của tôi, anh ta chưa có điểm nào tốt cả. Một người độc đoán, mưu mô. Sai lầm lớn nhất của tôi là đã dính đến anh ta đấy." Khi nói xong những lời này, phía sau cũng truyền đến mùi thuốc lá phảng phất nhẹ nhẹ. Quay đầu lại nhìn, tôi thấy Thành đứng đó cách mình một vài bước, gương mặt ẩn sau làn khói, lạnh lùng nhưng không hề tức giận. Cũng đúng thôi, với anh tôi không hề có một trọng lượng nào, thì những lời nói tuyệt tình kia cũng không đủ để anh phải để ý hay là bận tâm làm gì cả. Thu lại ánh mắt của mình, tôi quay sang nói với giám đốc Dung lời tạm biệt, sau đó cầm túi sách rời khỏi tập đoàn Trường Hải đi về nhà. Buổi tối, chị Trâm mang sang cho tôi một giỏ hoa quả, cũng có nghe qua về vụ lùm xùm nên hỏi tôi: "Bây giờ bà ấy ngã ngựa như thế, mày tính thế nào? Có định làm ở Trường Hải nữa không?" "Em không biết ạ, nhưng mà em vẫn muốn xin nghỉ." "Trước kia lão làm tổng giám đốc thì mày còn không xin được. Bây giờ lão ấy ngồi chễm chệ trên cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị rồi, mày nghĩ lão dễ dàng cho mày nghỉ sao?" "Đúng là khổ, tự dưng đang yên đang lành bị lão nhìn trúng, bây giờ chạy đi không được, chạy lại cũng chẳng xong." "Hay là em chạy trốn?" "Mày điên à? Mày chạy trốn thế nào trong khi vẫn chưa nghỉ việc? Lão mà kiện mày ăn cắp bí mật công ty thì mày lên đồn mà ngồi lần nữa đấy." "Chắc là anh ta không tuyệt tình như vậy đâu chị. Tao cũng muốn giúp mày, nhưng lực bất tòng tâm. Bây giờ chuyện này chỉ có mày mới cứu được bản thân của mày thôi. Hẹn lão ta ra để nói chuyện cho đàng hoàng xem nào. Cầu xin hay là gì đó cũng được, miễn là lão buông tha cho mày." "Vâng, em biết rồi ạ." Những mánh khóe chị Trâm vừa nói tôi làm hết rồi, kết quả đều không đi đến đâu cả. Tuy nhiên vì không muốn chị ấy buồn nên tôi đành gật đầu, nói chuyện thêm một lúc rồi tiễn chị ấy đi về. Đến đêm, Thành lại tự ý đến nhà tôi như những lần trước. Thấy tôi vẫn chưa ngủ, anh liền đặt một chiếc túi lên mặt bàn, sau đó nói: bạn nước hoa limited đấy, mùi ngọt, thích hợp với em. Tôi cười nhạt, mắt nhìn qua 2 giây, sau đó đáp lại với anh: tôi nghĩ nó hợp với vợ của anh hơn đấy, anh tốt nhất là mang về cho chị ta đi. Mấy ngày nay tôi không ngủ đủ giấc nên rất mệt. Em cho tôi nghỉ ngơi đi, đừng có mà nói lại nhả những điều vớ vẩn nữa. Anh... thuốc của tôi còn ở chỗ em không? Còn thì lấy cho tôi. Hết rồi, anh đau bụng à? Tôi đi mua cho anh nhé. Không cần. Nói xong, Thành nằm nghiêng người xuống giường. Có lẽ vì mệt thật nên chỉ trong chốc lát anh đã chìm vào trong giấc ngủ. Tôi ngồi bên cạnh anh, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của anh. Tay muốn đưa ra chạm lấy nhưng lại không dám. Bởi vì tôi sợ, sợ mình cứ yếu đuối như vậy sẽ không thể nào thoát ra được đoạn tình cảm tội lỗi này. Sợ mình cố chấp sẽ phá nát hạnh phúc của một gia đình. Nhưng đáng sợ hơn nhất là tôi sợ anh sau này sẽ vứt bỏ tôi. Những ngày sau đó, Thành hầu như đều qua đêm ở nhà tôi. Việc lùm xùm ở Trường Hải cũng được anh giải quyết nhanh chóng. Cổ phiếu mỗi ngày nhích lên và dần dần lấy lại vị thế và chỗ đứng của mình. Một màn ấy khiến anh được các cổ đông tín nhiệm nhiều hơn. Thế nhưng tôi biết, để có được mục đích của ngày hôm nay, mọi tài sản trong tay của anh đều đã không còn nữa. Từ cổ phiếu đến những căn hộ, đến những cổ vật đã bị anh bán hết để lấy tiền cứu lấy Trường Hải. Buổi tối sau khi tắm xong bước ra ngoài, tôi không nhìn thấy Thành đâu nữa, chìa khóa xe cũng không. Chắc là anh có chuyện nên rời đi mà không kịp báo. Tuy nhiên, máy tính của anh vẫn để đó mà không tắt. Và trên màn hình lúc này chính là bản kế hoạch và những thiết kế cho sản phẩm chế tạo máy in 3D. Khi khoảnh khắc ấy, trong đầu của tôi bất giác vọng lại những lời nói của chủ tịch. Bước chân vô thức tiến lại, quan sát một lượt. Quả thật là một bản kế hoạch hoàn hảo, chi tiết vô cùng. Nếu hoàn thành thì kiểu gì cũng sẽ đưa vị thế của anh lên cao hơn, thậm chí còn gây tiếng vang trong ngành. Bảo sao chủ tịch nhất định muốn tôi có được nó. Hóa ra là bà ấy cũng đã tính toán và biết chắc rằng công cuộc nghiên cứu này của Thành sẽ thành công mỹ mãn. Bà ấy muốn tôi lấy bản kế hoạch này của anh đưa cho bà ấy. Sau đó bà sẽ lấy nó làm của riêng mình, chứ không phải là danh nghĩa của Trường Hải. Những ngày sau đó, không thấy tôi đả động gì đến việc giao cho mình bản kế hoạch. Chủ tịch không nói gì nhiều, cũng như không có trách móc gì cả. Dường như đối với bà ấy, cái việc tôi làm hay không đều không quan trọng, mà chỉ là muốn thử xem tôi đối với bà ấy có thật sự trung thành hay không mà thôi. Một ngày, tôi mang hồ sơ đến nhà chủ tịch để xin chữ ký sau mấy ngày bà bị ốm, thì vô tình nghe thấy bà ấy đang nói chuyện với một người đàn ông lạ. Cuộc nói chuyện đều xoay quanh về Thành, nói về anh mưu mô xảo quyệt thế nào. Tôi yên lặng lắng nghe không sót một từ. Nào ngờ về cuối lại phát hiện ra một tin tức động trời. Đó là Thành với cô của anh không hề có quan hệ huyết thống, và anh cũng không phải là con cháu của nhà họ. Nghe xong tin tức ấy, tôi như người mất hồn, cả người đơ ra, thậm chí là còn không dám tin những lời mình vừa nghe là sự thật. Tôi không biết làm sao, đến lúc định lấy điện thoại gọi cho anh thì chủ tịch cùng với người đàn ông đó đi ra. Bà ta nhìn sắc mặt nhợt nhạt của tôi, lông mày nhíu lại, tuy nhiên cũng không hề tức giận mà chỉ nói: trở về công ty. Tôi ngẩn người, bước chân chậm chạp đi theo bà ấy, định mở miệng hỏi bà ấy nhưng lại cắt ngang: thắc mắc cái gì, lát nữa đều có lời giải đáp. Nhưng tôi rất không hài lòng với cái cách mà cô trả ơn tôi. Chủ tịch, chuẩn bị giấy tờ đi. Sau khi rời khỏi chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị, bà ấy yêu cầu Thành để tôi làm thư ký của mình. Ban đầu anh không đồng ý, tuy nhiên tôi vì muốn trốn tránh anh nên một mực muốn xin xuống. Thành ra suốt nửa năm nay tôi đều làm việc bên cạnh bà ấy với tư cách là một thư ký. Lên đến phòng hội nghị, tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ. Thành vẫn giữ nguyên thái độ như cũ. Anh lười biếng ngồi chiếc ghế chính giữa, mắt đảo qua một lượt, sau đó dừng lại chỗ cô của mình, cất giọng nói: cháu nghe nói là cô có chuyện gấp muốn cuộc họp. Không biết chuyện gì mà khiến cho cô đang ốm cũng phải đến đây thế này. Sau câu nói ấy của anh, bà ấy khẽ cười, tay cầm tách trà đưa lên môi, nhâm nhi một ngụm, sau đó mới nói: hôm nay họp mọi người đầy đủ ở đây, đúng là có chuyện muốn công bố. Thời gian trước, tôi vì dính phải cái vụ lùm xùm cáo buộc tội hối lộ quan chức đã khiến cho Trường Hải một phen lao đao. Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy áy náy với các vị rất nhiều. thành thật xin lỗi về tất cả. Nếu cô họp cổ đông chỉ vì muốn xin lỗi thì cháu nghĩ điều này không cần thiết. Cô cũng biết là thời gian qua mọi người đều là vàng là bạc, đâu có thể sử dụng một cách bừa bãi. Đúng là không thể bừa bãi, cho nên tôi đây cũng không vòng vo nhiều làm gì. Tôi muốn anh rời khỏi chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị, sau đó trở về làm tổng giám đốc như bình thường, hoặc là tự động rời khỏi Trường Hải. Cô thấy cuộc sống dạo này tẻ nhạt quá nên muốn vẽ chuyện cười ra để cho mọi người xả stress, đúng không? Ngày cô rời khỏi cái chiếc ghế này, cô đã cam kết sẽ chuyển nhượng lại cổ phần của bố cháu gửi ở chỗ cô, cộng với số cổ phần trong tay của cháu. Cháu nghĩ là mình đủ điều kiện ngồi cái ghế này. Nửa năm qua để anh ngồi đó, coi như là khiến anh thỏa mãn cái ham muốn của mình. Anh không cảm ơn tôi thì thôi, còn trách cứ tôi cái gì? Nghe những lời ấy, trong lòng của tôi rối bời, hơi thở như bị tắc nghẹn ở cổ họng, đầu ngón tay bất giác run run. Chủ tịch liếc nhìn tôi với Thành một cái, sau đó quay sang những người khác cất giọng nói: ở đây tôi có bản sao di chúc đã được công chứng. Thực tế Phạm Vũ Thành không hề có quan hệ huyết thống với gia đình của chúng tôi, trong tay không có bao nhiêu cổ phần, làm sao có thể ngồi cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị. Dù ở lại Trường Hải, cô ta cũng chỉ có thể làm một giám đốc bình thường, hoặc là miễn cưỡng đảm nhận chức vụ tổng giám đốc mà thôi. Khi những lời này nói ra, tất cả mọi người đều ồn ào, cúi đầu nhìn xuống tờ giấy ở trên tay của mình, lướt mắt nhìn đọc. Tôi nhìn qua Thành, sắc mặt của anh rất tệ. Tuy nhiên, không hề dễ dàng để bản thân bị đánh gục như thế, nên vẫn cứng rắn nói: người đã chết rồi, người chết không thể đối chứng, vì sao cháu phải tin cô? Trước khi mất, anh trai của tôi đã để lại di chúc cho luật sư, tất cả đều được công chứng và được pháp luật bảo vệ. Tôi nghĩ là anh đủ thông minh để biết rằng tôi không hề nói láo. Còn nữa, anh đã ngoài 30, nhưng trước khi bố anh qua đời, ông ấy vẫn ủy thác quyền quản lý cổ phần cho tôi. Thì anh phải hiểu là anh trai của tôi không muốn sản nghiệp của gia đình rơi vào tay của người ngoài. Những lời nói này không khác gì một con sao đâm mạnh vào lồng ngực của Thành, khiến cho anh đau đớn, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói cũng khàn hẳn đi: cô đừng có nói nữa. Thế nhưng ván bài đã lật ngửa rồi, bà ta vẫn tiếp tục nói: trước đây tôi không tiết lộ sự thật là bởi dù tìm một tổng giám đốc ăn lương giỏi cỡ nào cũng không thể tận tâm tận lực như anh. Con người anh có tài, tôi vẫn muốn anh tiếp tục đưa Trường Hải đi lên. Ngay từ đầu cô đã tính tới ván cờ này. Cô cố ý chờ cháu bán hết tài sản đứng tên của cháu để trả nợ cho Trường Hải, khiến cháu chỉ còn lại hai bàn tay trắng, sau đó lật đổ cháu. Tốt lắm, giỏi lắm. Tài sản và mối quan hệ anh đều đạt được trên cơ sở nhà của chúng tôi. Tôi lấy lại mọi thứ thuộc về mình thì không có gì là quá đáng. Và đương nhiên tôi hy vọng tháng sau anh tự mình xin nghỉ, thay vì để tôi phải đuổi anh xuống. Bầu không khí cuộc họp diễn ra không hề vui vẻ. Những cổ đông trước đó đứng về phía Thành bây giờ lại trở mặt với anh, đồng loạt quay về bên chủ tịch, hùa vào đá anh xuống. Thậm chí ngay tại cuộc họp đó, bà ấy còn công bố về bản kế hoạch muốn Trường Hải lấn sân sang ngành công nghiệp chế tạo sản phẩm AI. Chỉ có điều, bản kế hoạch kia chẳng phải là của anh hay sao? Sao bây giờ lại trở thành bản kế hoạch của bà ta? Nghĩ tới điều ấy, tôi vội vàng đứng nhìn về phía chủ tịch với đôi mắt sững sờ, không hiểu lý do vì sao bà lại lấy được nó. Còn về Thành, sắc mặt của anh càng trở nên tệ hơn. Thậm chí là tôi còn có thể nhìn ra được ánh mắt gần như muốn giết người của anh chiếu về phía của tôi. Khoảnh khắc ấy, Thành xô ghế đứng dậy đi ra ngoài. Tôi biết là anh đã hiểu lầm mình, phản bội anh, nên quyết tâm đuổi theo anh muốn giải thích. Thế nhưng khi cánh tay của tôi vừa túm lấy vạt áo của anh, đã bị anh hất mạnh ra, khiến cả người ngã xuống đất. Sau đó là một câu nói đầy tàn nhẫn: cút đi. Từ trước tới giờ, cho dù Thành có lạnh nhạt với tôi, mắng mỏ tôi, thậm chí đi với người con gái khác, tôi lúc ấy có đau lòng thật đấy, nhưng so với thời điểm này nó vẫn không hề là gì cả. Bây giờ anh mất tất cả, anh bị chủ tịch đạp hẳn xuống, bị các cổ đông quay lưng, bị ăn cắp hết tâm huyết bao năm của mình. Và đáng sợ hơn, anh lại suy nghĩ tôi là người phản bội anh, tôi là người ăn cắp bản thiết kế ấy đưa cho chủ tịch. Vành mắt trở nên nóng ran, tôi mấp máy môi muốn gọi anh, thế nhưng anh đã quay người dứt khoát rời đi, dần dần khuất hẳn. Giám đốc Dung là người tiến lên đỡ lấy tôi, sau đó cất giọng an ủi: cậu ấy bây giờ tâm trạng không được tốt, cứ kệ cậu ấy đi. Khi nào ổn định lại, cô tìm cậu ấy. Tôi lắc đầu, giọng nói theo đó cũng khàn hẳn đi. Chị nghĩ là anh ấy còn nói chuyện với tôi sao? Không, bây giờ anh ấy ghét tôi rồi. Anh ấy thậm chí còn có thể giết chết tôi ngay lập tức nếu tôi còn cứ xuất hiện trước mặt anh ấy cơ. Tôi tin là cậu ấy sẽ không như vậy đâu. Dù sao với cậu ấy, cô cũng là một ngoại lệ. Được rồi, đứng lên đi. Các cổ đông với chủ tịch vẫn còn trong kia, cô đừng có làm theo cảm tính. Tôi không muốn ở lại Trường Hải nữa. Tôi... Cô phải ở. Nếu cô quan tâm tới cậu ấy, để ý cậu ấy, thì cô lại càng phải ở lại. Bởi vì tôi tin sếp sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ một cách như thế này đâu. Nghe giám đốc Dung nói vậy, tôi mặc dù tâm trạng không thể ổn định ngay lập tức nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh. Sau đó theo chị ta đi vào trong phòng tiếp tục cuộc họp. Lúc này chủ tịch vẫn đang không ngừng nói về bản kế hoạch nghiên cứu sản phẩm kia một cách trôi chảy, giống như kiểu nó thật sự là do bà ta nghiên cứu ra vậy. Từ những thắc mắc nhỏ nhất đến những thắc mắc lớn nhất, cách giải quyết của bà ta làm cho mọi người không thể không thán phục, giơ hai tay biểu quyết đồng ý triển khai càng nhanh càng tốt. Mà tôi nghe đến đâu chỉ cảm thấy đau lòng đến đấy. Ước gì mình có thể mạnh mẽ đứng đây đòi lại công bằng cho Thành. Chỉ là một kẻ vô dụng như tôi thì chẳng thể nào làm được cái gì cả. Cuộc họp kéo dài thêm khoảng một tiếng nữa thì cũng kết thúc. Tôi vì là thư ký của chủ tịch nên vẫn chưa thể rời đi ngay, mà phải ở lại để dọn dẹp, bưng nước pha trà cho bà ấy. Đến khi tất cả đều ra ngoài, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người. Bà ấy bấy giờ cũng nâng đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn về phía tôi, thản nhiên nói: Tôi không hài lòng với thái độ vừa nãy của cô. Chạy đuổi theo nó, cô đây là muốn công khai cho các cổ đông với mọi người biết là cô gian díu với nó đấy à? Hay là muốn xách váy chạy đến bên nó để chống đối lại tôi? Vì bà ấy là người cứu tôi khỏi đồn công an, cho tôi công việc, nên tôi mới ghi nhớ công ơn này trong lòng không bao giờ quên. Bởi vì tôi nghĩ cho dù đó có là bất cứ lý do gì đi chăng nữa, bà cũng là ân nhân của tôi, là người giúp đỡ tôi. Nếu không có bà ấy thì tôi bây giờ không phải đứng ở đây, mà có khi là đang ngồi tù, tương lai là cái gì cũng không biết nữa. Thế nhưng không có những vì bà ấy mà tôi bỏ qua mọi chuyện. Nên sau một hồi suy đi tính lại, tôi vẫn cố dồn hết can đảm nhìn về phía bà, cất giọng hỏi: Tôi muốn hỏi chủ tịch, vì sao lại chọn cách này làm này để hạ bệ tổng giám đốc? Bà có thiếu gì cách khiến cho anh ta từ bỏ chứ? Cô lo lắng cho nó quá nhỉ? Sao? Đau lòng à? Muốn thấy nó chất vấn tôi sao? Tôi không có ý đó, tôi chỉ cảm thấy... Thế tôi tuyệt tình với nó, không có tình người với nó sao? Cô Khánh, mặc dù cả tôi với nó đều săn dạy cô, nhưng ngay trường ấy, cô vẫn không thể nào mở mang được đầu óc ra nhỉ? Tôi bảo với cô rồi, cái loại người như nó mà, thành tinh rồi. Nó dám gài tôi để công an kéo tôi đi điều tra, thì tôi trả lại cho nó một đòn cũng không có gì là quá đáng, nặng nề gì cả. Hai người có thể hòa thuận với nhau cũng được mà. Có thể anh ấy không quan hệ huyết thống với cô thật, thế nhưng anh ấy cũng đã gọi bà một tiếng cô mấy chục năm qua, đã dùng hết sức của mình đưa Trường Hải đi lên, tranh quyền đoạt vị làm cái gì chứ? Chẳng lẽ cứ phải sống một còn hay sao? Sản nghiệp hàng trăm năm của gia đình nhà tôi đâu dễ dàng trao cho người khác. Cô nói có đúng không? Nhưng bà cũng không thể trẻ mãi được. Bây giờ bà điều hành được, nhưng mà sau này bà yếu đi, ai sẽ thay bà làm cái điều đó đây? Ngoài Thành ra, làm gì có ai xứng đáng được tiền nhiệm vị trí này nữa. Tôi đã có tính toán của mình về chuyện này rồi. Cô đi ra ngoài đi. Nói xong bà cũng phẩy tay ý muốn đuổi tôi. Tuy nhiên vì thắc mắc vẫn chưa thể giải đáp, nên tôi vẫn cố nán lại, tiếp tục chất vấn bà ấy. Còn một chuyện nữa tôi muốn hỏi chủ tịch, sao bà lại có bản kế hoạch ấy? Tôi đã nhìn qua nó một lần, đó rõ ràng là bản kế hoạch của Thành. Cô muốn chất vấn tôi với tư cách gì đây? Một thư ký hay là một con đàn bà sẵn sàng lên giường với nó? Bà, tôi cứu cô, cho cô công việc, dạy cô đi lên, cho cô đãi ngộ, với mục đích là mong muốn cô trung thành với tôi. Nhưng mà cô nhìn lại cô xem, cô trả ơn cho tôi được cái gì chưa? Bà có quan sát các mối quan hệ của nó, cô không làm. Bà cô chú ý đến nó, cô không có chú ý. Bây giờ cô lại còn dám đứng đây chống đối tôi sao? Cô là thấy tôi quá nhân nhượng cô, nên không còn biết sợ là gì phải không? Tôi chưa hề có ý định sẽ phản bội lại bà. Tôi... Cô Cô bảo tôi ăn cắp bản kế hoạch kia của nó. Cô chắc chắn là của nó không? Biết đâu nó là của tôi, nhưng bị nó ăn cắp thì sao? Anh ấy không làm như thế, tôi đã nhìn thấy. Tổng giám đốc nhiều đêm thức trắng để làm. Chuyện nó làm còn nhiều, cô nghĩ là mình đủ hiểu nó sao? Thử quay đầu lại mà nhìn xem khoảng thời gian qua cô ở với nó, nó coi cô là cái gì? Người tình hay là gái gọi cao cấp? Nó nói yêu cô chưa? Nó thích cô chưa? Hay nó chỉ tìm đến cô để quan hệ tình dục? Tôi... Trước khi cô muốn đòi lại công bằng cho nó, đứng về phía nó, cô cũng nên tự nhìn nhận lại xem mối quan hệ của cô với nó là cái gì. Đừng có ngu mà lao đầu theo cảm xúc. Cảm xúc nó không khiến cô tiến bộ được đâu, mà còn khiến cho bản thân cô thân tản ma giải đấy. Hay là cô lại muốn vợ nó đến công ty tìm cô để mà dằn mặt thêm một lần nữa? Tôi với tổng giám đốc không là gì cả. Tôi... Không là cái gì thì cô hao tâm tổn sức làm cái gì, ra vẻ cho ai xem? Còn tôi nói luôn cho cô biết này, cô trung thành đi theo tôi đây đương nhiên sẽ cũng sẽ nhắm mắt bỏ qua mọi sai lầm của cô để tín nhiệm cô một lần nữa. Còn nếu không ấy, cô hoàn toàn có thể chạy theo nó, tôi đây cũng không giữ. Những lời nói này của chủ tịch mặc dù là gay gắt nhưng lại hoàn toàn vạch trần cuộc sống đời tư hiện tại của tôi. Với Thành, chúng tôi vẫn không hề có một mối quan hệ rõ ràng. Thậm chí có khi, giống như bà ta nói, anh chỉ coi tôi là một gái gọi cao cấp, thích thì tìm đến, không thích thì đi, chẳng hề liếc mắt quan tâm tôi thế nào. Bởi vì nếu như anh quan tâm, nếu như anh để ý, thì khi thấy chủ tịch công bố bản kế hoạch ấy, anh đã không xử sự với tôi, giống như tôi là một kẻ thù vậy. Nghĩ tới điều ấy tôi lại càng cảm thấy đau lòng, bước chân lại lững thững bước đi tiếp. Hồi tối khi tan làm, tôi không muốn về nhà nên cứ vô thức đi bộ trên lòng đường. Rồi vô tình thế nào, bản thân lại đi đến khu nhà ở của Thành, lặng lặng đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn lên. Trước khi anh có rất nhiều bất động sản cũng như tài sản, cổ phiếu, để mà tính ra tiền thì nó là một con số khổng lồ. Nhưng khi Trường Hải đứng trên đầu sóng ngọn gió, anh đã không ngần ngại bán hết tất cả đi để cứu lấy Trường Hải, với hy vọng sẽ một ngày đưa nó lên. Nào ngờ tình thế đảo lộn, khi mà xong xuôi mọi thứ, anh lại bị đá xuống không khác gì là một viên đá cuội. Tôi không biết những chỗ anh hay đi ở đâu, chỉ biết duy nhất chỗ này là ở của anh. Cũng chỉ biết đến đây mấy lần, không biết anh rốt cuộc là có bán nó hay không, hay là vẫn để mà ở. Thế nhưng vì muốn gặp anh, muốn nói chuyện rõ ràng với anh, nên tôi vẫn mặt dày lôi điện thoại ra, gọi vào số của anh. Tôi gọi rất nhiều cuộc, có chuông reo nhưng lại chẳng có người nghe máy. Dường như lần này anh đã liệt tôi vào danh sách đen. Thậm chí là anh hận tôi nên vứt bỏ tôi chẳng khác gì một bọc xác. Nghĩ tới điều ấy, tâm trạng của tôi càng trở nên tệ hơn. Đầu óc chẳng thể tỉnh táo được mà suy xét mọi chuyện. Ngồi lặng lặng ở chiếc ghế đá chẳng rời đi. Liên tiếp như vậy, ròng rã đến đêm ngày thứ bảy. Khi tòa nhà cao ốc chuẩn bị đóng cửa, tôi cũng mới nhìn thấy Thành. Anh cúi đầu, trên tay là điếu thuốc lá. Trong đêm tối, từng bước đi của anh tựa như rất nặng nề, hoàn toàn không còn vẻ oai phong, đĩnh đạc như thường ngày. Thành không nhìn thấy tôi, cũng có thể là anh nhìn thấy nhưng không buồn để ý. Tôi hốt hoảng gọi tên anh. Anh đưa mắt nhìn sang bên này, tuy nhiên chỉ nhìn đúng một giây rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Chứng kiến thái độ ấy của anh, tôi biết là anh không hề muốn gặp mình, nhưng vì muốn giải thích nên tôi vẫn mặc kệ. Kéo lấy tay của anh, ngữ điệu cũng trở nên gấp gáp. Tôi muốn nói chuyện với anh. Chuyện gì? Tôi không có gì để nói với em cả. Em có biết nhìn thấy em tôi khó chịu thế nào không? Tôi nước mắt lưng tròng, tim đau nghẹn lại, đôi môi run rẩy mấp máy. Anh thật sự là không tin tôi sao? Tôi không hề ăn cắp bản thiết kế ấy của anh cho chủ tịch. Tôi không hề làm như vậy. Tôi cũng mới chỉ mới biết được về thân thế của anh trước khi cuộc họp diễn ra vài tiếng. Nếu mà tôi biết trước, nhất định tôi sẽ khuyên anh đừng cứu Trường Hải. Thành quan sát tôi, chậm rãi hít một hơi thuốc rồi thở ra những làn khói trắng. Lúc sau anh ta bật cười. Tin á? Tin hay không ấy thì mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa. Cô gái, em có biết 7 ngày này tôi chật vật thế nào không? Em còn chưa xem đủ trò cười hay sao hả? Không phải, anh cũng biết mà, tôi không hề có ý đó. Em bị điếc hay nghe không hiểu tiếng người thế? Anh giơ tay giữ vai của tôi, ghé sát tai của tôi rành rọt nói từng chữ. Tôi nói cho em biết, bây giờ người tôi không muốn gặp nhất chính là em. Điều mà tôi không cần nhất chính là sự đồng tình của em đấy. Cái khoảnh khắc ấy thật là đau đớn, thật là khó chịu. Khó chịu tới mức không thể nào thở nổi. Tôi không hại anh, tôi không phải là người tiết lộ bí mật của anh, nhưng mà tôi lại không có cách gì để chứng minh bản thân của mình trong sạch cả. Nhìn vào đôi mắt của anh, tôi vẫn cố chấp nói. Anh từng nói là anh hiểu tôi. Anh nói là anh tin tôi không có bản lĩnh phản bội anh. Anh từng chắc chắn như vậy. Sao đến bây giờ anh lại không tin tôi chứ? Tôi không có thời gian ở đây để mà đóng kịch với em. Em biết điều thì đừng có mà xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Anh quá vô lý. Anh tự nhận mình là giỏi, không ai qua mắt được anh, không có ai uy hiếp được anh. Thế mà bây giờ chuyện xảy đến, anh không tìm cách giải quyết lại quay sang đổ lỗi cho tôi. Anh dễ dàng tin tôi là ăn cắp bản thiết kế của anh như vậy sao? Em đã từng nhìn thấy bản thiết kế đó. Thậm chí là em còn từng cử động vào máy tính của tôi. Em còn dám cãi sao? Ngữ điệu của Thành có phần nặng hơn. Tuy nhiên tôi vẫn nhận ra được anh đang cố gắng kiềm chế lại cảm xúc để không đánh tôi cũng như không chửi tôi. Mà tôi đối với lời buộc tội này mất một lúc rất lâu mới có thể mở miệng nói. Tôi... Đúng, tôi thừa nhận là tôi đã động vào máy tính của anh, nhưng mà tôi không hề sao chép nó. Tôi bất mãn với anh vì ở bên anh tôi gặp rất nhiều chuyện rắc rối. Tôi thậm chí là còn không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Nhưng mà không có nghĩa vì thế mà anh buộc tội tôi. Cứ cho là em không đưa cho bà ta đi, thì em cũng đã động tay động chân vào cái đồ của tôi rồi, sau đó để sơ hở cho bà ta lấy được. Tôi... Em đừng cố gắng giải thích với tôi nữa. Bây giờ tốt nhất ý, nên quay trở về bên cạnh bà ấy đi, làm một con chó trung thành, sau đó bám chân bà ấy mà đi lên. Tôi không muốn liên quan đến em. Đồ của anh vẫn ở chỗ của tôi. Tôi không rảnh mà tới dọn. Em thích ý, thì cứ ném nó đi. Thành không thèm nhìn tôi nữa, dứt khoát quay người bước đi nhanh hơn. Tôi định đuổi theo anh, nhưng mà được vài bước, đôi chân khựng lại, không thể nhấc lên được nữa. Lồng ngực đau nhức nhối. Tôi sẽ nói gì với anh đây? Tôi phải tìm đâu ra bằng chứng để chứng minh là mình trong sạch. Tôi thừa nhận là mình đã thấy bản thiết kế đó của anh, cũng thừa nhận là mình đã từng động vào máy tính của anh, quan sát nó rất lâu, thậm chí là trong một khắc bốc đồng còn muốn lưu lại nó. Thế nhưng khi tỉnh táo, tôi vẫn quyết định là không làm như vậy, bởi vì lương tâm của tôi không cho phép tôi phản bội lại anh. Cho dù là anh đối với tôi có nhập nhằng, có làm tôi đau khổ, tôi vẫn chỉ hy vọng anh một đời bình an mà thôi. Trở về nhà với tâm trạng nặng nề, tôi ủ rũ như một người mất hồn, thậm chí còn khiến cho bản thân phờ phạc tới nỗi chị Trâm nhìn thấy tôi như vậy, bất lực đến cáu gắt. Con điên này, mày làm sao thế? Chuyện có ra sao cũng không có hề liên quan tới mày. Mày cứ ôm Dâm nặng bụng làm cái gì? Anh ta nghi ngờ em phản bội anh ta, nhưng em không có làm. Quan trọng vậy sao? Chẳng phải là mày vẫn muốn lão ấy ghét mày, tránh xa mày ra hay sao? Bây giờ lão hiểu là mày ghét mày rồi đấy, thì mày phải vui mới đúng chứ. Mày ủ rũ cứ như kiểu là không cam tâm là thế nào? Chị không hiểu được đâu à? Tao hiểu mày từ cái chân tơ kẽ tóc. Khánh à, mày tỉnh lại đi. Mày đừng có u mê với cái tình cảm không lối thoát như vậy nữa. Mày thử nhìn lại mày xem, lão đối với mày thế nào? Có yêu hay là thích chưa? Chưa kể lão còn đang có vợ con nữa. Mày công khai quan hệ, quan tâm chồng người ta như thế, là mày muốn con vợ của lão ấy, thì mày đánh ghen hay sao? Định làm người thứ ba để cho xã hội người ta phỉ nhổ đấy hả? Chị biết mà, em không phải như vậy. Mày đã quyết tâm dừng lại rồi thì kệ đi. Cho dù là mày có làm hay không ấy, thì bây giờ lão cũng nghĩ là mày làm, để không tìm đến mày nữa. Cuộc sống của mày đến bây giờ ấy, là trở về cuộc sống hiện tại như trước kia rồi đấy. Nên thay vì ủ rũ thì mày chấp nhận nó và nhìn về tương lai của mày đi. Em biết rồi ạ. Chị Trâm luôn có thành kiến với Thành, nên đối với việc anh bị mất hết tất cả như thế này, chị vui lắm, có điều không tỏ ra mặt. Tôi hiểu hết, nhưng tôi cũng không giận được, bởi vì tôi biết chị ấy suy cho cùng vẫn là muốn tốt cho tôi mà thôi. Chị ấy muốn tôi không dính líu đến anh, để sau này chuốc thêm những muộn phiền không đáng có. Chị ấy bảo tôi xứng đáng có được một tình yêu tốt hơn, một người yêu tôi hơn. Chỉ tiếc là trong trái tim của tôi chỉ có hình bóng người đàn ông ấy. Mấy ngày sau đó, Thành vẫn không xuất hiện ở công ty. Tôi không tập trung tinh thần, nhưng lần nào chủ tịch ra ngoài làm việc cũng gọi tôi đi cùng. Nếu có việc quan trọng, bà ta còn không quên nhắc nhở chỉ bảo tôi, khiến tôi càng lúc càng trở nên khó hiểu. Cuối cùng không nhịn được, tôi liền cất giọng hỏi. Và rồi bà ấy bảo với tôi: con người tôi công tư phân minh, với sự cố gắng của cô, tôi vẫn luôn cho cô một cơ hội. Quan trọng là cô có biết nắm bắt nó hay không. Khi nghe những lời ấy, quả thật là tôi vẫn ngẩn người. Tuy nhiên cũng không nói gì nữa, nhận lấy hợp đồng rồi đi ra ngoài. Sau cuộc họp hội đồng quản trị ngày đó, không hiểu ai là người phát tán ra ngoài những tin tức mà hầu như cả công ty tất cả đều rõ mười mươi sự thật. Đi ngang qua chỗ nào tôi cũng thấy là họ không ngừng bàn tán. Thậm chí có một lần tôi còn nghe thấy được một đám người bên phòng kỹ thuật đứng chụm lại cười nhạo hả hê. Đáng đời lắm. Ngày trước đến công ty lúc nào cũng tỏ ra mình là sếp lớn, không thèm coi ai ra cái gì cả. Đã vậy còn khiến cho bạn gái của tôi đang yêu tôi đòi chia tay nữa chứ. Tôi vẫn cú từ trước tới giờ. Không chỉ bạn gái ông đâu, bạn gái của tôi đi này cũng bỏ tôi để chạy theo anh ta đấy. Bây giờ bị đuổi ra khỏi công ty rồi, xem còn có đứa nào nó để ý tới không, hay lại đi cặp với kè với mấy cái bà già để mà moi tiền. Bình thường tôi chẳng bao giờ tham gia hay quan tâm vào những cái chuyện phiếm thế này, bởi vì tôi không muốn mình trở nên ồn ào. Nhưng bây giờ chứng kiến cảnh anh bị người khác nói xấu bằng những lời lẽ không hay, tôi không nhịn được, đi tới đặt mạnh cái cốc xuống bàn, sau đấy liếc mắt nhìn họ với đôi mắt lạnh lùng nói: đã hóng chuyện ấy thì giỏng cái tai lên mà nghe cho rõ, cho đúng. Còn không thì tốt nhất là ngậm chặt cái miệng lại. Thứ nhất, Phạm Vũ Thành hiện tại vẫn đang giữ chức chủ tịch của Trường Hải, sang tháng mới bàn giao lại. Thứ hai, sau khi rời vị trí chủ tịch, anh ta sẽ trở về vị trí tổng giám đốc giống như trước kia. Xét cho cùng ấy, thì quyền lực của anh ấy không có gì thay đổi cả. Nhưng mấy người thì tốt nhất ấy, chuẩn bị tinh thần bị đuổi việc đi là vừa. Thế tôi nói như vậy thì sắc mặt của mọi người trở nên tái nhợt, lắp bắp: thưa Kỳ Khánh, chúng tôi nói đùa thôi mà, không phải là thật đâu. Cô giơ cao đánh khẽ, đừng nói với sếp chuyện này, được không? Chúng tôi... Bạn gái mấy người bỏ đi thì phải nhìn lại cô ta đi, không phải là đi chụp mũ người khác. Cai nghĩ sếp thèm khát đàn bà đến mức phải đi cướp bạn gái của cấp dưới sao? Thật là buồn cười. Khi nói ra câu này, mấy người có não hay không đấy hả? Chúng tôi biết sai rồi, chúng tôi hứa từ giờ sẽ không như vậy nữa, mong cô bỏ qua. Nếu còn lần sau, tôi sẽ chỉnh lên văn phòng tổng giám đốc bản ghi âm của mấy người nói xấu lãnh đạo đấy. Đến lúc ấy mấy người đừng có trách người khác độc ác với mình. Vâng vâng, cảm ơn thư ký Khánh. Bị tôi đe dọa một trận, tất cả rúm gió kéo nhau rời đi. Chẳng mấy chốc, khu vực pha chè cà phê trở nên trống vắng. Tôi đứng ở đó, mắt liếc về phía máy pha chế. Đột nhiên trong đầu lúc này lại hiện lên hình ảnh của Thành. Có một lần tôi nhớ mình thức khuya ở lại làm nên đi ra đây gặp được anh. Lúc đó anh vẫn không hề để tôi vào mắt. Tuy nhiên là vì cấp dưới nên vẫn lịch sự thì chia cho tôi một ly cà phê của anh. Phải nói thế nào nhỉ? Vị cà phê của anh khác lạ lắm. Tôi được thử một lần mà nhớ mãi và rồi vẫn vương đến tận bây giờ. Chỉ tiếc là có thể về sau muốn thử cũng không được nữa. Đang ngẩn người, trước mặt xuất hiện một cốc cà phê nóng hổi. Tôi ngẩng đầu nhìn sang, thấy giám đốc Dung ở bên thì khẽ thở dài không nói gì. Còn chị ta thì bảo với tôi: gần đây công ty có rất nhiều tin đồn không hay về cậu ấy. Tôi nghĩ là cô thử nói với chủ tịch một tiếng, để bà đưa ra hình thức kỷ luật với những cá nhân đó đi. Anh ấy có nói lại với chị là bao giờ sẽ đi làm lại không ạ? Đến cô còn chẳng nói chuyện được thì cô nghĩ tôi có khả năng nói chuyện với cậu ta sao? Cô là giả vờ không biết hay là cố tình không biết? Tôi không có gặp anh ấy, gọi anh ấy cũng không nghe máy nữa, nên chẳng biết được anh ấy bây giờ thế nào, ở đâu. Luật sư Tiến có đi cùng với cậu ta không? Hai người đó dường như rất thân với nhau mà. Trước là vậy, nhưng bây giờ tần suất giảm đi. Anh ta một phần đang bận bịu với văn phòng luật sư của mình, một phần là Thành cũng không có liên lạc với anh ta. Cô thử tìm đến chỗ của cậu ấy hay đi xem, biết đâu có thể tìm được thì sao? Ba ngày thì ở công ty tối mịt mới về. Tôi cũng chỉ tranh thủ ghé qua nhìn xem, chứ không thể nào ngồi chờ được. Với cả chị cũng biết anh là người đã có gia đình rồi, tôi cứ tìm anh ấy cũng không phải là cách hay. Mặc dù dặn lòng là như vậy, nhưng mà cả ngày hôm đó tôi cứ thấp thỏm không ngừng, cái gì cũng không làm được. Đến tối Tiến nhắn tin cho tôi, bảo tôi đến quán rượu Ri ở bên Ba Đình. Nói là quán đó là quán rượu quen thuộc anh hay đến. Đọc xong dòng tin nhắn ấy, tôi liếc mắt nhìn lên đồng hồ, đã điểm 9 giờ. Suy đi tính lại, một lúc cũng quyết định tắt máy, sau đó xuống dưới gọi taxi đến địa điểm anh ta gửi. Tầm này quán rượu khá là đông, lại là nơi dành cho những người có tiền, nên tôi có cảm giác mình ở đây chẳng khác gì ngọn cỏ dại vậy. Có một số ngước lên nhìn, có một số mời gọi khi tôi đưa ánh mắt lướt qua. Tuy nhiên tôi chẳng muốn quan tâm đến những điều ấy. Cả tôi quan tâm lúc này bây giờ là Thành đang ngồi ở đâu, anh có đến đây hay không mà thôi. Thế rồi tìm mãi tôi cũng nhìn thấy anh đang ngồi với một góc lặng lẽ, uống rượu, hút thuốc. Bên cạnh là mấy người đàn ông đang đánh bài và mấy cô gái trẻ tuổi. Thậm chí là một cô còn cố ngồi sát cạnh người anh, ôm lấy cánh tay của anh, uốn éo không khác gì một con rắn, hận không thể hòa làm một cùng với anh. Nhìn một cảnh đó tôi cảm thấy nhức mắt vô cùng. Bao nhiêu quan tâm lo lắng cho anh bây giờ trôi sạch. Cảm giác duy nhất chỉ còn tồn tại là sự ê chề, xấu hổ. Hóa ra cho dù là đứng ở trên cao hay là bị đá xuống, thì với anh mọi thứ cũng chẳng thay đổi gì cả. Kể cả tôi, trước không có trọng lượng với anh, thì bây giờ cũng thế, cũng không có trọng lượng gì hết cả. Nghĩ tới đó tôi cũng buông bỏ ý định muốn đi lên với anh, xoay người muốn rời đi, ra ngoài. Chỉ có điều bước chân quá gấp gáp, thêm một phần cảm xúc không được ổn định, cho nên không may va phải một người đàn ông, khiến cho chai rượu trên tay gã ta rơi xuống đất, vỡ tan tành. Tiếng động lớn làm cho mọi người đồng loạt nhìn về phía này. Tôi sợ Thành phát hiện nên không muốn nán lại quá lâu. Tôi tỏ thành ý muốn đền. Có điều đối phương cố tình muốn gây khó dễ cho tôi, kiên quyết không lấy tiền mà chỉ muốn tôi ngồi uống rượu với họ. Tôi không đồng ý, liền giở cái giọng hách dịch. Cô em, ba cái đồng bạc này bọn anh không có thiếu. Bọn anh lấy tiền của em làm cái gì? Chẳng qua là anh không thích cái thái độ của em. Nó chẳng có cái thành ý nào cả. Xin lỗi mọi người, tôi không uống được rượu, cho nên... Không uống cũng không sao. Em cứ ngồi xuống đây xem nào, anh không có ăn thịt em đâu. Nói xong, một gã còn không an phận, lúc tôi không có để ý, giơ tay ra nhéo mạnh vào eo của tôi, khiến tôi giật mình lùi lại suýt ngã, ngữ điệu khẽ gắt. Anh làm cái gì đấy hả? Gã đàn ông cười xòa, không hề tỏ ra mình là người quá đáng. Thậm chí gã còn mặc định cái việc mình vừa làm với tôi là hoàn toàn đúng. Gã nhướng mày. Cô em không cần phải mất công diễn kịch làm gì. Bọn anh ở đây đều là người phóng khoáng. Chúng ta tìm tiếng nói chung, anh cũng không để em bị thiệt đâu. Tôi muốn đền tiền chai rượu. Nếu các vị không cần, tôi xin phép rời đi trước. Những đám người này cố tình muốn gây khó dễ cho tôi, vì thế nên dù tôi có nói như thế nào, họ cũng không để tôi thỏa thuận. Thậm chí là bọn họ còn hùa nhau đứng dậy, dồn tôi, kéo tay tôi đi về phía những dãy phòng ở phía trong. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Đêm Định Mệnh của tác giả Lê Tuyết. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.